Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 1167, vỏ rùa khốn cảnh. Thiên tinh ám giáp liên hợp đạo siêu cấp đại năng công kích cũng có thể ngăn cản. Ngăn cản Cổ Long Đế công kích, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Cổ Long Đế thấy như vậy một màn, một tái lão huyết bực bội trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói: tại sao lại vừa là vỏ rùa? Lần trước nàng muốn giết An Lâm, An Lâm tới một cái xanh mơn mởn vỏ rùa. Lần này nàng muốn đem Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm đồng thời giết. Hứa Tiểu Lan lại thích đặt một cái càng cường đại hơn vỏ rùa. Một cái lực phòng ngự cường đại đến để cho nàng vô kế khả thi vỏ rùa. Hai người này rốt cuộc là Trúc Long hay lại là Trúc Ô Quy? Gào, Cổ Long Đế gầm thét một tiếng. Hồng mang thần đạo trở nên càng đậm đà. Huyết lệ lần nữa mãnh liệt. Vảy rồng bên trong, rỉ ra máu tươi càng nhanh. Một cổ bị tàn sát tuyệt vọng cùng bi phẫn hóa thành sức mạnh thực sự. Không ngừng đánh thẳng vào đen nhánh kia vỏ rùa. Hồ An Lâm, may mà ngươi quy giáp. Hứa Tiểu Lan sắc mặt có chút tái nhợt. Sống sót sau tai nạn nàng, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ còn không thể buông lòng cảnh giác. Đừng quên, thiên tinh ám giáp thuật pháp thời hạn chỉ có 10 phút. An Lâm len lén truyền âm nhắc nhở. Chúng ta phải ở trong 10, nghĩ đến phá cuộc phương pháp. Là 30 phút, cái này quy giáp có thể kích động 3 lần. Hứa Tiểu Lan lặng lẽ truyền âm cải chính nói. Nàng nhìn tiền phương Cổ Long Đế, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục truyền âm nói. Ta có một cái ý nghĩ. Cái kia Long dùng thuật này pháp thật giống như rất mệt mỏi dáng vẻ. Còn chảy máu đây, loại thuật pháp này đối với nàng mà nói, hẳn là thập phần có hại. Mà nàng không biết chúng ta thuật pháp thời hạn. Ta muốn để cho nàng một mực giữ thuật này pháp. An Lâm nghe hiểu, hưng phấn truyền âm nói. Ngươi là muốn mệt chết nàng? Hai cái ánh mắt tiếp nhận, toàn bộ đều không nói cái gì chung. An Lâm, làm sao bây giờ? Ta đây cái quy giáp sắp không chịu nổi. Hứa Tiểu Lan mặt lộ vẻ lo lắng, đồng thời nắm chặt Long Tước kiếm, tựa hồ phải chuẩn bị hợp lại đánh một trận tử chiến. Đừng hoảng hốt, quy giáp vừa vỡ, chúng ta lập tức chạy. Ngươi không xem nó chảy nhiều máu như vậy sao? Khẳng định đã bị thương nặng rồi. Đến lúc đó khẳng định không đuổi kịp chúng ta. An Lâm mở lời an ủi đạo. Cổ Long Đế dụng thần đạo đánh vào ăn mòn quy giáp không có kết quả. Vừa muốn đến trước nghỉ ngơi một chút. Nghe được An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đối thoại sau, lại chần chờ. Nếu như quy giáp thuật pháp liền sắp không chống đỡ nổi nữa. Như vậy nàng tiếp tục thả ra đồ lục chi khổ. Dù sao cũng hơn dừng lại đồ lục chi khổ sau. Lần nữa sử dụng đồ lục chi khổ phải tiết kiệm lực, như vậy cũng tốt so với khóc lớn tiếng khóc. Giữ khóc lớn tiếng khóc trạng thái. Đúng là nếu so với dừng lại khóc tỉ tê sau, lại lần nữa khóc lớn tiếng khóc đơn giản hơn một ít. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là rất nhanh thì quy giáp biến mất. Hứa Tiểu Lan đã nói quy giáp liền muốn. Không nhịn được, bọn họ quy giáp một khi biến mất, đồ lục chi khổ thần đạo lực là có thể trong nháy mắt tác dụng đến trên người bọn họ. Để cho bọn họ tại chỗ nổ mạnh. Không nếu như qua Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm đang diễn nàng đây. Cổ Long Đế hai tròng mắt đông lại một cái. Trong nháy mắt làm đánh giá suy diễn. Không, khả năng này rất nhỏ. Cường đại như thế phòng ngự thuật pháp, tất nhiên không chống đỡ được bao lâu. Coi như là giả bộ, cái này quy giáp phòng ngự thuật pháp cũng không chống đỡ được một phút. Cổ Long Đế tiếp tục chảy máu lệ. Mặc dù âm thầm thấp xuống thuật pháp cường độ, nhưng vẫn như cũ duy trì đồ lục chi khổ thi triển. Một phút trôi qua, a An Lâm, ta không chịu nổi. Hứa Tiểu Lan che ngực, len lén cắn bể môi, khóe miệng rỉ ra máu tươi, không việc gì, Cổ Long Đế cũng mau muốn không chịu nổi. Chúng ta nhất định là cuối cùng người thắng. An Lâm nắm cả Hứa Tiểu Lan tinh tế mềm mại eo. Cố gắng lên bơm hơi đạo. Cổ Long Đế luôn có một loại bị gạt cảm giác. Nhìn hình ảnh này luôn cảm thấy có chút khó chịu. Thuật này ấy pháp so với nàng tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Mặc dù đối với người sử dụng mà nói khả năng có gánh nặng, nhưng cường đại như thế bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Kiên trì một chút nữa, bọn họ tuyệt đối sắp không được. Lại qua một phút, Cổ Long Đế nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi, nàng lực lượng có khô kiệt dấu hiệu. Huyết dịch cũng không đủ dùng. Chẳng lẽ thật chẳng lẽ phải bị bọn họ bước đến nước này? Cổ Long Đế hai móng nắm chặt, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng bi thương. Đang lúc này, xa xa một cổ cường đại lực lượng đã tới gần bên. Cổ Long Đế lo lắng nhất sự tình vẫn phải tới. Nàng không kịp giết chết An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người, lại có cường địch tham gia chiến đấu. Ha ha ha, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, các ngươi bị vây ở chỗ này rồi không? Ta tới cứu các ngươi rồi. Một cái đỏ trắng xen nhau cự long từ đàng xa đằng vân giá vũ tới. Ha ha cười nói, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn người đến, đều là hưng phấn. Long Ngạo Thiên tiền bối, ngươi rốt cuộc đã tới. An Lâm thật cao hứng chào hỏi, cẩn thận Cổ Long Đế. Nàng thực lực vô cùng cường đại, ngàn vạn lần chớ bị nàng hồng sắc thần đạo lực bao trùm thân thể. Hứa Tiểu Lan lên tiếng nhắc nhở, yên tâm, ta biết ta đối mặt cái dạng gì đối thủ. Long Ngạo Thiên hai tròng mắt nóng bỏng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Cổ Long Đế. Tà Long nhất tộc người mạnh nhất, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi xuất thủ. Lần này sẽ để cho ta biết một chút về lực lượng ngươi đi. Đỏ trắng sắc hàng dài gầm thét một tiếng, hai móng hướng về phía hư không kéo một cái. Màu trắng thần đạo lực tạo thành chân vịt long quyển trạng hướng Cổ Long Đế chạy nước rút đi. Long Ngạo Thiên thần đạo lực là chấn động, vạn vật đều có thể chấn động. Chấn động chính là lực. Chân vịt long quyển chỗ đi qua, chung quanh hư không cũng bắt đầu chấn động vặn vẹo, tạo thành cực kỳ đáng sợ lực lượng đánh vào, không ngừng chèn ép Cổ Long Đế thần đạo. Rốt, Long Ngạo Thiên long quyển thập phần dễ dàng, tự xuyên thấu rồi bao trùm toàn bộ không gian hồng sắc thần đạo, nhưng lại bị Cổ Long Đế lấy cực kỳ quỷ mị thân pháp tránh ra long quyển. Cái gì? Long Ngạo Thiên mặt liền biến sắc, thân hình miễn cưỡng ngừng, kia hồng sắc thần đạo lực rất quỷ dị, hoàn toàn không có thật cảm. Huyết Vũ còn đang hoa lạp lạp hạ, Cổ Long Đế quay đầu đi, chảy máu đỏ thẫm hai tròng mắt hướng về phía Long Ngạo Thiên đông lại một cái. Hồng sắc thần đạo lực dọc duyên triển, trong nháy mắt đem Long Ngạo Thiên bao phủ ở bên trong. Long Ngạo Thiên tiền bối cẩn thận. Hứa Tiểu Lan thấy vậy kéo An Lâm lập tức xông về Long Ngạo Thiên. Vỏ rùa cũng đi theo Hứa Tiểu Lan cùng di động. Là, nàng phát hiện có thể một bên thi triển thuật này pháp, một bên nhích người. Mặc dù tốc độ sẽ không giải thích được bị ô quy bắp chậm lại, Long Ngạo Thiên bị hồng sắc thần đạo lực bao phủ, cảm giác dòng máu của chính mình lại đang gào thét bi thương, đang giãy giụa, đang sôi trào, mà hết thảy này cũng là bởi vì kia vô khổng không chui hồng sắc thần đạo lực giở cho quỷ. Hắn thần đạo lực càng không có cách nào chống đỡ Cổ Long Đế thần đạo lực ăn mòn. Một màn này thật là đem Long Ngạo Thiên dọa sợ. Thật may Hứa Tiểu Lan ở bên cạnh, sớm có chuẩn bị, bắt mấu chốt nhất thời cơ tới tiếp viện. Mau vào tới, Hứa Tiểu Lan lớn tiếng la lên. Long Ngạo Thiên không chậm trễ chút nào hóa thành hình người, đánh về phía ô quy phòng ngự hư ảnh. Hư ảnh mở ra một cái miệng, đem đại thúc bộ dáng Long Ngạo Thiên nuốt vào. Long Ngạo Thiên đập ầm ầm lạc bên trong vỏ rùa bộ. Toàn thân hắn đầy máu, mồ hôi lạnh chảy ròng, thở hổn hển, một trận khí huyết cuồn cuộn đang lúc, lại vừa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vù vù, nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa cho là mình phải chết, Long Ngạo Thiên lòng vẫn còn sợ hãi. Ngài là thật kém điểm chết rồi. Hứa Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã nói, cũng nhắc nhở ngài cẩn thận cổ long đế thần đạo chân ý lĩnh vực. Ta đã không có khinh thị nàng, ai biết nàng lại so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Long Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, từ không có người thấy qua nàng xuất thủ, không nghĩ tới nàng vừa ra thủ lại liền kinh khủng như vậy. An Lâm vỗ vỗ cằm, nhìn cái kia chảy máu lệ long tộc nữ tử, lẩm bẩm nói, kết quả là dạng gì việc trải qua mới để cho nàng lĩnh ngộ được đáng sợ như vậy thần đạo, hết thảy lại đến nguyên điểm. Bất đồng duy nhất là trước là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan núp ở trong vỏ rùa, bây giờ là An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Long Ngạo Thiên ba người núp ở trong vỏ rùa. Các vị lão hán đã trôi qua ủng hộ chư thiên ký dùng Kelly chưa vậy? Lịch tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,